Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. A Kim nói một tràng không ngừng nghỉ, thậm chí còn hoa tay múa chân. Được. Tô Bình Nam mỉm cười, cắt ngang màn biểu diễn của nữ nhân. A Kim lập tức mừng rỡ. Tô Bình Nam biết nữ nhân làm vậy vì kiếm tiền, song ánh mắt nhìn nàng ẩn chứa sự tán thưởng. Nữ nhân này là một nhân viên biết dỗ khách hàng. Mình không đồng ý massage, nàng còn định biểu diễn kỹ năng sở trường của mình. Nhìn nữ nhân hoạt bát, Tô Bình Nam đã cảm nhận được ưu điểm của nữ nhân làm gái điếm từ nhỏ này. A Kim có sự lạc quan và kiên cường mà người bình thường không có. Hắn đã hiểu phần nào tại sao Diệp Kế Hoang lại đối với nàng đến chết khó quên. Một nam nhân hành tẩu giang hồ ăn bữa nay lo bữa mai thật ra không kiên cường như vậy. Tô Bình Nam có kinh nghiệm ở thời không kia, cảm thấy đồng cảm. Có một bài hát tiếng Mân Nam tên là Bika. Quý Động rất thích. Xe của hắn là một chiếc Bentley, tuy ít dùng nhưng chỉ cần hắn ngồi lên, trong loa Berlin đắt đỏ sẽ vang lên ca khúc buồn này. Rất nhiều người đều nói là điềm xấu, nhưng Quý Động làm lơ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ đầu đến cuối hắn luôn cho rằng chỉ có bài hát này là ca khúc về tình huynh đệ. A Nhân, người theo ta bao lâu rồi? Quý Động nhìn A Nhân phía đối diện. Rất nhiều người nói ta vẫn luôn chèn ép ngươi, không cho ngươi lộ mặt. Ngươi có oán hận không? Không. A Nhân là nhân tài mới nổi hung ác nhất Bắc Quán, vẻ mặt kinh ngạc. Quý bá, ngài là người nhìn ta trưởng thành, ngài còn không rõ ta là người như thế nào ư? Sao ta lại oán hận chứ? Ta tin ngươi. Quý Động nhìn A Nhân lộ vẻ căng thẳng, xua tay nói, ta quyết định cho ngươi quản lý thêm một số chuyện, nhưng trước tiên muốn nói với ngươi một đạo lý. Giọng điệu của Quý Động đã không còn sự dũng mãnh ngày xưa, mà có chút tang thương, đầu đảng không phải là xã hội đen. Muốn làm đầu đảng thì phải bảo vệ lợi ích của các huynh đệ và các hương thân, phải trả giá rất nhiều, phải có nghĩa khí. Khi nào hiểu bài hát này, người mới thật sự đạt tiêu chuẩn. Hai người không nói chuyện nữa, trong xe yên tĩnh chỉ có tiếng hát văng vẳng, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Quá khứ tựa như một giấc mộng. Sóng biển xem ta là huynh đệ. Tựa như một bài ca buồn. Đại Kim chủ đi rồi. A Kim hơi thất vọng. Đối phương không cho tiền boa, dường như không có hứng thú với vẻ lẳng lơ của nàng, đi rất dứt khoát. Trong mắt mọi người, vị đại gia vùng khác này chỉ đến trải nghiệm massage kiểu cảng thành mà thôi, chẳng qua hơi rầm rộ. Nhưng điều khiến A Kim khắc sâu vào ký ức là một câu nói nam nhân để lại trước khi rời đi khiến nàng khó hiểu cùng với nụ cười sâu xa. Người rất may mắn. Có lẽ qua cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai thì sao? Bốt, nữ nhân này khá thú vị. Đoàn xe đã cách xa tiệm massage hạng xoàn, nhưng trong gương chiếu hậu, A Kim với mái tóc xoăn tít vẫn còn vẫy tay. Nàng có sự kiên cường mà người bình thường không có, rất đáng quý. Tô Bình Nam hoạt động xương cốt, mỉm cười dặn dò, Diệp Kế Hoang để lại cho nữ nhân này 1 triệu, hơi ít. 2 triệu đi, bỏ thêm coi như ta boa cho nàng. Vâng. Rebecca gật đầu. Lão đại sống như khổ tăng, hiếm có chuyện gì khiến hắn vui vẻ thoải mái. Bây giờ bỏ ra 1 triệu mua một nụ cười của bốt không đắt chút nào, rất đáng giá. Hẳn là Lam tiên sinh sẽ ra tay với Lương Thái Thái, cơ hội của ngươi tới rồi. Tô Bình Nam châm xì gà, thông dong nói, Lương Thái Thái là người nội địa, mấy năm nay căn cơ đều nằm trên người Hà tiên sinh, nàng không chống đỡ được, ngươi nhất định phải nắm bắt. Ánh mắt của nam nhân cực kỳ ngông cuồng. Cho Cẩm Tú một cơ hội vào sân, như vậy thiên hạ hào giang nhất định sẽ có một phần thuộc về chúng ta. Chạng vạng, cảng thành đón một cơn mưa to dai dẳng. Chuyện này dẫn tới việc làm ăn của tiệm massage càng thêm ảm đạm. A Kim đợi mấy tiếng mà không có vị khách nào gọi mình, lòng ôm tâm sự nặng nề ra khỏi tiệm. Niềm vui bất ngờ á. Lão nương sắp cạp đất mà ăn rồi, không có tiền boa, còn niềm vui bất ngờ cái rắm. A Kim vừa oán trách vừa đi vào cây ATM của ngân hàng. 2 tháng liền nàng không có tiền trả lãi, ngôi nhà nàng vất vả cả đời mới mua được rất có thể sẽ bị lấy mất, nữ nhân rất sợ hãi. Tin. Theo âm báo thao tác quen thuộc, nữ nhân ngây người ra đó. Không phải mình đang mơ chứ? Số dư 2.098 tệ khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giơ tay che miệng. Quả nhiên nam nhân họ Diệp kia không lừa mình. Không biết vì sao nữ nhân có cảm giác vị nhân vật lớn kia chắc chắn biết số tiền này. Đúng là niềm vui bất ngờ mà. Trong cơn mưa, A Kim tươi cười như hoa. nàng không phải gà ngu. Chương 1374. Nham hiểm thời gian sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà dừng lại. Lương An Kỳ đã ngồi trong dinh thự trên núi rất lâu, trong lòng đã chấp nhận sự thật đáng sợ nhất. Hà tiên sinh không về được nữa. Bầu trời của mình sập rồi. Hơn nữa, nữ nhân thâm trầm đáng sợ kia chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận mình. Bây giờ vì chính bản thân mình và vì con, nữ nhân nhất định phải cắn chặt một lượng cổ phần khiến nàng hài lòng trong đế quốc Hà gia khổng lồ. Lam tiên sinh hành động rất nhanh. Lương Thái Thái đã nghe tin đối phương ghé thăm Hoắc tiên sinh, tin tức này càng khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Nàng biết nữ nhân kia muốn làm gì? Cả thiên hạ đều biết mâu thuẫn giữa hai người. Điều quan trọng nhất là nàng làm vợ Hà tiên sinh không được pháp luật thừa nhận, đây là vết thương trí mạng của nàng. Không chỉ thế, quyền lực của nàng trong tập đoàn Úc Ngu không cao. Hầu hết lãnh đạo của các bộ phận quan trọng đều là người của Lam tiên sinh, hoặc người thân họ hàng của nàng. Ai chẳng có người thân họ hàng. Tất nhiên Lương An Kỳ cũng không ngoại lệ. Nhưng so với Lam tiên sinh, nữ nhân sinh ra trong gia đình bình dân ở Quảng Thành nên đám thân thích của nàng không có năng lực. Rất nhiều kẻ chẳng có tích sự gì ngoài hút máu nàng. Có thể thấy điều này từ việc bọn hắn có sự ủng hộ của Hà tiên sinh, nhưng vẫn bị Úc Ngu khai trừ. Khác với Lương Thái Thái bó tay hết cách, hiện tại Lam tiên sinh đang làm dậy lên sóng lớn ngập trời trên truyền thông. Kêu gọi Trương Tử Hào đầu hàng từ xa, chủ động nộp tiền chuộc, ngoài ra còn chi mạnh tay cho cảnh sát, băng đảng, thậm chí thám tử tư. Không chỉ một lần đám paparazzi chụp được ảnh Lam tiên sinh cầu phúc cho chồng. Trong ảnh sắc mặt nữ nhân tái nhợt. Phàm là những nơi nàng có thể nghĩ tới, nàng đều chi một số tiền lớn, vậy mà vẫn không có tin tức hữu dụng nào. Giả vờ giả việc, ai mà chả biết ngươi dở trò. Lương An Kỳ nhìn nữ nhân giả vờ giả việc trong TV, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa kẻ địch đáng gầm nhất của mình, được đấy, ta sẽ nhìn ngươi xuống địa ngục. Xả giận bằng lời nói là hành vi của kẻ yếu. Khác với Lương An Kỳ chỉ biết nguyền rủa, Lam Quỳnh Anh ra tay chính là giết người tru tâm, còn ác hơn nam nhân. Tạp chí lá cải lớn nhất Cảng Thành là Sang Lợi đăng một tin tức giật gân. Trong tấm ảnh mờ trên trang đầu, dưới nắng chiều, trong chiếc xe sang trọng, một nam một nữ thâm tình ôm nhau. Vua cờ bạc sống chết chưa rõ, nghi ngờ Lương Thái Thái và tình cũ cho tàn lại cháy. Tiêu đề giật gân, ảnh chụp không rõ nét. Nhưng nhìn bóng lưng thì thấy khá giống. Câu chữ ngấm ngầm hại người, không hề có một từ ngữ nào chỉ rõ, nhưng lại khiến người ta liên tưởng miên man, hơn nữa còn biết rõ những trải nghiệm thời trẻ của Lương Thái Thái. Người viết bài này đúng là nhân tài, văn phong màu mè, nội dung ly kỳ phức tạp, viết ra một bài không thua gì tiểu thuyết tình cảm sướt mướt của Quỳnh Dao. Net Magazine bán ra 300.000 bản, khiến một đám người kinh ngạc rớt cằm. Hiển nhiên Lương An Kỳ vẫn luôn được che chở dưới cánh chim của Hà tiên sinh, không có năng lực xử lý tình huống đột xuất này, không kịp thời đưa ra phản ứng. Sự im lặng của nữ nhân khiến truyền thông nhìn thấy cơ hội. Cánh truyền thông Cảng Thành vốn chẳng có tí liêm sĩ nào, vì lượng tiêu thụ mà bị đặt câu chuyện tình yêu ghê tởm. Nhất thời cả thành phố ngập trong những câu chuyện về Lương An Kỳ và các người tình cũ. Ta muốn kiện Net Magazine. Ta muốn kiện bọn hắn khuynh gia bại sản. Lương An Kỳ bị bôi nhọ giận run người, nói với luật sư chuyên dụng Hoàng Nhân Long của Hà gia. Khó lắm Lương Thái Thái. Hoàng Nhân giải thích. Đối phương dùng từ rất có trình độ, hơn nữa không chỉ mặt gọi tên. Đối phương rất linh hoạt, hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Huống chi? Hoàng Nhân Long tiếp tục nói, ngươi và bọn hắn ra tòa là trúng ý kẻ giật dây. Sự việc càng ầm ĩ, lượng tiêu thụ càng cao, ngươi càng bất lợi. Vậy ta phải làm sao? Lương An Kỳ mờ mịt. Gây áp lực cho cánh truyền thông như là các tòa soạn, tìm một tin tức giật gân khác di dời sự chú ý. Hoàng Nhân Long thở dài. Nói thì dễ, làm mới khó. Hiện tại Hà tiên sinh mất tích, rất nhiều người đã chọn phe giữa Lam tiên sinh và Lương Thái Thái. Thế lực Lương Thái Thái có thể sử dụng rất nhỏ. Gây áp lực cho Net Magazine có cơ to. E là không dễ. Lam tiên sinh rất nham hiểm. Trước mặt Tô Bình Nam cũng đặt một cuốn Net Magazine. Nam nhân không xem tấm ảnh mờ và bài viết nói bóng nói gió. Mỉm cười đánh giá, giết người không thấy máu, thủ đoạn cao minh. Có hiệu quả không? Rebecca nghi ngờ, người thông minh vừa nhìn là biết đây là phỉ báng, chưa chắc khiến Lương Thái Thái thương gân động cốt. Lời nói dối được lặp lại nhiều lần sẽ thành chân lý. Ánh mắt Tô Bình Nam tràn đầy tự tin, tại sao chúng ta lại chọn Lương An Kỳ làm đối tác chứ không phải Lam tiên sinh? Đương nhiên là bởi vì Lương Thái Thái không có căn cơ, nàng cần chúng ta hơn. Chỉ như vậy chúng ta vào Hào Giang mới có thể tối đa hóa lợi ích. Rebecca trả lời mạch lạc rõ ràng. Nói rất đúng. Tô Bình Nam tiện tay ném tạp chí vào thùng rác rồi nói tiếp, Lương Thái Thái xuất thân nội địa, không có căn cơ ở Cảng Thành và Hào Giang, lại có một đám họ hàng như chó lợn. Những năm qua nàng trông có vẻ bức người đấy, nhưng thật ra là cái cây không rễ. Tất cả quyền lợi của nàng đều tạo dựng trên người Hà tiên sinh. Không có thân phận Hà phu nhân thì nữ nhân này chẳng có gì hết. Tô Bình Nam tiếp tục nói, làm tiên sinh quá thông minh. Hiện tại Hà tiên sinh chết rồi, nếu thân phận quan trọng nhất của Lương Thái Thái bị bôi đen thì nàng còn lá bài tẩy nào nữa? Rebecca im lặng. Chương 1375. Cá lớn nuốt cá bé làm sinh quá nham hiểm, vậy có cần ta bắt đầu vào sân không? Rebecca suy nghĩ rất lâu mới hiểu tại sao Lam tiên sinh đi nước cờ này, sau đó hỏi. Việc chúng ta phải làm là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tô Bình Nam xua tay từ chối, Lam tiên sinh tuyệt đối sẽ không đi nước cờ này, chúng ta chờ thêm đi. Lời lẽ của nam nhân tràn đầy tự tin, Lương Thái Thái không cần quá nhiều bạn, có một mình Cẩm Tú cũng đủ lật bàn rồi. Tô Bình Nam đã đoán đúng. Trong khi Lương An Kỳ sức đầu mẻ tráng, làm tiên sinh đi nước cờ thứ hai. Mục tiêu là nhân vật duy nhất có thể ra mặt thuộc thế lực của Lương Thái Thái trong tập đoàn Út Ngu. Lương Chính Hùng, anh họ của Lương An Kỳ. Bắt lấy hắn khiến người Lương gia triệt để đánh mất lòng tin của mọi người trong Út Ngu, đây mới là mục đích thực sự của Lam tiên sinh. Phòng đánh bạc Vinh Hoa, Hào Giang. Một khách sộc người Cảng Thành nói muốn đánh 10 ván. Sau khi điều tra khả năng kinh tế của đối phương, người phụ trách Lương Chính Hùng đồng ý, thường thì đánh bạc sẽ thua, hắn hiểu đạo lý này. Chiến tích ngày trước của đối phương nói cho Lương Chính Hùng biết người này là kẻ nghiện cờ bạc đã ngồi xuống thì không đứng lên nổi. Út Ngu Cơ to nghiệp lớn, không sợ ngươi chơi lớn, chỉ sợ ngươi vừa thắng liền đi. Mấy ngày nay kinh doanh rất khó khăn, vụ việc lần trước khiến dư luận Hào Giang xuống dốc không phanh. Có một khoản tài phú lớn như vậy vào tài khoản thì phe mình sẽ nở mày nở mặt. Vị khách sộc kia may mắn là thường, 13 ván gần như đặt đâu trúng đó, chịp chất cao như núi khiến Lương Chính Hùng xem ở bên cạnh đổ mồ hôi nhễ nhại. Không thể nào. Lương Chính Hùng trợn trừng mắt nhìn đối phương. Hắn nghi ngờ đối phương gian lận. Không thể nào ổn định như thế được, cho dù vận may nghịch thiên cũng không thể chuẩn như vậy. Hùng ca, hắn đang gian lận. Đàn em của Lương Chính Hùng ghé vào tai hắn nói nhỏ, trong ống tay áo của hắn có đồ. Người có chắc không? Lương Chính Hùng nghiêm túc hỏi, chuyện này không đùa được đâu, nếu bắt nhầm thì mất hết uy tín, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Ta dùng tính mạng đảm bảo. Thường Nhạc gật đầu khẳng định, ta đã đánh bạc mấy chục năm. Mặc dù đối phương rất cao minh, nhưng ta nhìn là biết ngay. Hắn muốn tìm chết đây mà. Lương Chính Hùng cười gằn, ghê làm việc, ngay sau đó, mấy hán tử xông lên như sói như hổ, tiếng bột chát phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Hào Giang hỗn loạn. Một tin tức khiến mọi ánh mắt trong ngành công nghiệp cờ bạc đổ dồn vào Lương Chính Hùng. Nguyên nhân rất đơn giản, một vị khách quen có vận may nghịch thiên thắng liên tiếp 10 ván tương đương số tiền 160 triệu ở phòng đánh bạc Vinh Hoa. Kết quả là sòng bạc cho rằng đối phương gian lận, chẳng những không trả tiền mà còn muốn một cánh tay của người ta. Đối phương không phục, tìm đến Lại Đông Phương từng là một trong những tâm phúc dưới trướng Băng Nha Câu. Lại Đông Phương dẫn người bao vây khách sạn Lisba, đòi Lương Chính Hùng giải thích. Sự việc càng lúc càng ầm ĩ, hai bên đều cho rằng mình đúng. Kết quả là trợ thủ đắc lực của Lương Chính Hùng cắn chủ, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nhất thời tin đồn Lương Thái Thái mê tiền, xúi dục người thân làm trái quy tắc bay đầy trời. Khách thắng nhiều tiền không được mang đi sao? Chuyện này đã kích mang tính hủy diệt đến uy tín của ngành công nghiệp cờ bạc. Với sự ủng hộ nghiêng về một phía, Lại Đông Phương hung hăng thách thức, muốn đuổi Lương Chính Hùng. Người phát ngôn của Út Ngu là Lam tiên sinh bày tỏ nhất định sẽ điều tra nghiêm ngặt. Trong vòng vài ngày, mấy nhân vật quan trọng thuộc phe Lương Thái Thái lần lượt bị tống cổ. Điều này làm cho Lương An Kỳ vẫn đang ở Cảng Thành nôn nóng đến bạc đầu. Nước cờ thứ ba của Lam tiên sinh nối gót tới. Trong một cuộc phỏng vấn, nàng công khai phát biểu sẽ tiếp nhận Út Ngu, đồng thời tuyên bố cuộc hôn nhân thứ ba của Hà tiên sinh không hợp pháp, là hành vi vấy bẩn nền dân chủ văn minh. Nữ nhân lộ vẻ buồn bã. Hà tiên sinh chưa rõ sống chết, ta không thể để cuộc hôn nhân không được pháp luật thừa nhận phá hủy tâm huyết cả đời của hắn. Độ lửa đủ rồi, chuẩn bị vào sân thôi. Tô Bình Nam vẫn luôn quan tâm tới tiến triển của sự việc, tỏ ý Rebecca có thể vào sân. Giọng điệu nam nhân rất lạnh lùng, Lương Thái Thái không biết tiến lùi, nếu kéo dài tiếp thì ta sợ nàng sẽ thất bại thảm hại. Chúng ta mới là đội quân nàng cần nhất. Vẻ mặt nam nhân bình tĩnh, thủ đoạn có thể quá khích một chút, hiện tại Lương An Kỳ như chim sợ cành công, chỉ như vậy thì nàng mới biết nghe lời. Rebecca không người rời đi. Nói trắng ra ngành công nghiệp cờ bạc thực ra là thủ đoạn, bất kể ngành này kéo theo bao nhiêu chuyện phúc lợi dân sinh, suy cho cùng cũng chỉ là một tấm màn che mà thôi. Vì vậy việc kinh doanh này không thể tách rời bạo lực. Tô Bình Nam hiểu một đạo lý, đây cũng là một loại quyền thế mà hắn cố gắng muốn đạt được. Tạo dựng uy quyền trong tối thường vững chắc, đáng sợ và có sức uy hiếp hơn là vinh quang ngoài sáng. Vì vậy hắn không sợ sự việc thái quá. Nam nhân như khổ tăng này chưa từng thay đổi. Kiệt ngạo, cứng rắn và thiết huyết. Đây là một buổi dạ tiệc từ thiện do Đài Phỉ Thúy tổ chức. Lương An Kỳ mặc lễ phục hoa lệ cũng tham dự, nói cười vui vẻ, hoàn toàn không nhìn ra vụ bê bối gần đây. Điều này khiến mọi người trố mắt nhìn. Dù sao Lương Thái Thái cũng là người từng trải. Đi theo Hà Tiên Sinh nhiều năm như vậy, nữ nhân hiểu một đạo lý. Bất kể tình huống nguy cấp cỡ nào cũng tuyệt đối không được để lộ điểm yếu của mình. Nếu không, con hổ rình mò ngươi sẽ biến thành một lũ sói đói. Cái gì mà bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau, cái gì quy tắc đều là lời nói dối lừa đám người cơ khổ. Trong thế giới tư bản chỉ có cá lớn nuốt cá bé trần trụi. Chương 1376. Chặt đứt đường lui Lương tiên sinh. Rebecca ăn mặc vô cùng trang trọng xuất hiện ở thời điểm dạ tiệc kết thúc, nhiệt tình chào hỏi Lương An Kỳ. Nữ nhân rất thông minh, gọi đối phương là tiên sinh. Hiệu quả rất rõ ràng, cả tối nay Lương An Kỳ lạnh nhạt thờ, nhưng giờ lại nở nụ cười đã lâu không thấy. Chung tiểu thư, đã lâu không gặp. Hôm nay ngươi tới muộn nha. Lương An Kỳ bỏ qua vị minh tinh đang nói chuyện với nàng, mỉm cười đáp lời, lúc nãy có một bức tranh rất tuyệt, là phong cách mà ngươi thích, ta đã đấu giá được, lát nữa tặng cho ngươi. Trong bữa tiệc nữ nhân rất reo rao, chỉ không ít tiền. Mục đích rất rõ ràng. Dù sao truyền thông cảng thành đăng các loại tin tức tích cực ví như từ thiện khá nhiều, nàng định lợi dụng tin tức tích cực này để thay đổi tình thế. Ta nhớ là Lương tiên sinh không thích mấy thứ phù phiếm này, xem ra nét magazine dạo gần đây khiến Lương tiên sinh không vui. Có cần ta giúp đỡ không? Rebecca nhận ly cocktail nhân viên phục vụ đưa cho, nói thẳng vào chủ đề. Người giúp ta. Vẻ mặt Lương An Kỳ trở nên nghiêm túc, Rebecca, chuyện này không đùa được đâu. Huống chi chưa chắc ba ngươi chịu đắc tội nữ nhân như ác ma kia. Khi nhắc đến Lam tiên sinh, ánh mắt của Lương Thái Thái không còn sự tự tin lúc trước, mà có phần sợ hãi. Là bản thân ta muốn giúp ngươi, không liên quan đến Chung gia. Rebecca cười như không cười, lẽ nào Lương tiên sinh không biết trước giờ ta không dựa vào gia đình? Ta có thế lực riêng của mình. Còn Lam tiên sinh nhá. Nữ nhân mỉm cười, ánh mắt có sự tự tin mà Lương Thái Thái quá quen thuộc. Nàng cũng là người. Nét mặt Lương An Kỳ càng thêm nặng nề. Dạo này nàng và Chung Minh Tú tức Rebecca qua lại khá thân thiết. Nàng đã điều tra bối cảnh của đối phương, kết quả khiến nàng rất coi trọng vị đồng minh này. Ở đồn môn Chung gia cũng được coi là danh môn vọng tộc, nhưng sức ảnh hưởng rất bình thường. Rebecca khác Chung gia, nữ nhân này rất cường thế, thủ đoạn không tầm thường. Nàng từng ngồi lên vị trí nghị viên. Tư duy chính trị và một loạt hành động khiến Lương Thái Thái phải nhìn bằng cặp mắt khác. Nghe nói đồn môn không có phí bảo kê, điều này càng khiến Lương Thái Thái coi trọng. Muốn làm cho các băng đảng thượng vàng hạ cám kia hoàn toàn phục tùng là chuyện vô cùng khó, không phải cứ chi tiền là có thể giải quyết. Nhất định là có thế lực mà nàng không biết. Hơn nữa thế lực này rất mạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây thế lực này đã tìm tới nàng. Người muốn gì? Nếu là tiền thì ta cần chút thời gian. Lương Thái Thái không tin trên đời này có bữa cơm miễn phí. Số tiền 5 tỷ biến mất một cách kỳ bí dẫn tới thời gian gần đây nữ nhân hơi túng thiếu. Không vội. Trước tiên ta giúp ngươi giải quyết vụ nét magazine đã, sau đó chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Dù sao cũng phải bày tỏ thành ý và sức mạnh của ta trước đã. Lương An Kỳ hơi bất ngờ. Rebecca từ chối đề nghị của nàng càng khiến nàng hiểu ra rất có thể là đối phương không cần tiền. Mà là thứ quan trọng nhất của Hà gia. Trong tay Hà gia có gì? Đáp án rất sinh động. Chính là ngành công nghiệp cờ bạc ở Hào Giang. Dù sao cũng là thành phố cờ bạc có lợi nhuận đứng đầu thế giới, không có tư bản nào không đỏ mắt thèm muốn. Được. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, tất cả có thể bàn bạc. Mấy người vợ của Hà Tiên Sinh không có ai là đèn cạn dầu. Hiện tại Lương Thái Thái không có sức đánh trả, nữ nhân sẵn lòng bỏ ra một cái giá mà lúc trước Hà Tiên Sinh không thể chấp nhận. Tối nay một tin tức có lẽ khiến Lương Thái Thái vô cùng tức giận đã được nét magazine sắp chữ in 100 cuốn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sáng sớm ngày mai cả cảng thành sẽ xuất hiện tin tức có khả năng A Quân hút ma túy. Đây là vu oan trắng trợn. Lương An Kỳ tái mét mặt mày, ta hiểu rõ con trai mình nhất, hắn sẽ không chạm vào thứ kia. Hắn không chạm, nhưng nếu như có người hãm hại hắn thì sao? Rebecca cười lạnh, mấy cậu ấm Lý gia chẳng có người nào tốt cả. Gần đây Lương tiên sinh không phát hiện ra Hà công tử qua lại với huynh đệ Lý Đức Vượng quá thân thiết sao? Lương An Kỳ như rớt vào hầm băng. Không cần nghi ngờ đây là chuyện này do nữ nhân kia làm. Chuyện này rất phù hợp với cách thức của Lam tiên sinh. Từng bước ép sát, thình lình tung ra một kích trí mạng. Người Hà gia hút ma túy sao có thể nắm quyền thừa kế? Đối phương muốn chặt đứt đường lui của mình. Chúng ta nên xử lý thế nào? Lương An Kỳ vội vàng kéo Rebecca đến một góc khuất, giọng điệu đong đầy lo lắng, không còn bình tĩnh như vừa rồi, ta đã liên lạc với Lê Mập của Net Magazine, nhưng hắn phớt lờ ta, dù cho ta đưa ra điều kiện cao cỡ nào. Có một số kẻ rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt. Rebecca không còn vẻ ưu nhã trong ấn tượng của Lương An Kỳ, Lương tiên sinh, người sống yên lành quá lâu nên đã quên một đạo lý rất quan trọng. Có đôi khi sử dụng bạo lực một cách hợp lý có thể giải quyết phiền phức. Rebecca gọi điện thoại cho phi cơ trước mặt Lương Thái Thái, giúp ta làm một việc. Ta muốn 200.000 cuốn tạp chí tối nay của Net Magazine không thể xuất hiện trên bất kỳ quầy tạp chí nào tại cảng thành vào ngày mai. Được, ta biết phải làm thế nào. Phi cơ ở bên kia điện thoại bình tĩnh trả lời. Cuộc gọi kết thúc. Rebecca nâng ly, Lương Thái Thái, có lẽ tối nay lửa sẽ rất đẹp đấy. Lương An Kỳ ngây người. Tô Bình Nam ẩn trong tối lại lộ ra răng nanh của hắn. Chương 1377. Thiên Minh Tử cho dù là cuối thập niên 90, sự phân hóa giai cấp ở cảng thành đã vô cùng nghiêm trọng. Có không ít thanh niên tài tuấn trong khu ổ chuột ăn nên làm ra, trở thành người thành đạt. Nhưng xét theo tỷ lệ trên số liệu thì số người có thể phá vỡ rào cản giai cấp thật sự khiến người ta kinh ngạc, không rét mà run. Trong vạn người chỉ có một, tất đất tất vàng, mấy trăm nghìn hộ gia đình được bố trí trong căn nhà an trí nhỏ hẹp. Các thành viên trong gia đình bận rộn kiếm sống hoặc là dứt khoát vào mẻ không sợ nứt, không có hy vọng. Nơi này là địa bàn, là thiên đường của đám du côn. Học hành. Làm bác sĩ, làm luật sư. Vô dụng. Kiếm tiền mới là vương đạo, chém người mới đủ vẻ vang, con đường giang hồ mới là lối tắt duy nhất để đổi đời. Tư tưởng này gần như là trào lưu trong đám dân nghèo độ tuổi từ 15 đến 20. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến bốn băng đảng lớn như cá gặp nước. Dù sao cũng có nhân lực không ngừng gia nhập. Thiên Minh Tử là một tên côn đồ ra đời ở khu an trí tiêu chuẩn. Ba hắn nghiện rượu, ngoại trừ say như chết mỗi ngày thì chính là đánh con mình. Cả gia đình hắn có 5 người, sống trong một căn nhà rộng chưa đầy 30 mét vuông, cuộc sống không hề có hy vọng. Hắn mới 15 tuổi nhưng đã bỏ học từ lâu. Đánh nhau, trộm cắp là chuyện cơm bữa. Để có chỗ dựa vững chắc không bị người ta chém giết, thậm chí Thiên Minh Tử còn gia nhập băng đảng từ sớm. Tuy nhiên hắn không hề hối hận. Hắn đủ ác, cũng rất thông minh. Hiện tại hắn đã có mấy tên đàn em. Hắn bán truyện tranh 18 và thuốc lá cho trong một trường học ở Loan Tử. Mặc dù phải cống nạp cho đại ca của mình một ít, nhưng thu nhập không tồi, ít nhất có thể giúp mẹ và người chị gái hiếu học có cuộc sống tốt hơn. Hôm nay Thiên Minh Tử vô cùng kích động. Bởi vì cuối cùng hắn đã đợi được cơ hội mà ngay cả trong mơ hắn cũng cầu nguyện. Đó là làm việc cho băng đảng. Hắn không sợ nguy hiểm, bởi vì càng nguy hiểm lại càng có thể xuất đầu. Ánh đèn ấm áp mờ tối, âm nhạc bùng nổ, nam nữ lắc lư điên cuồng, mùi rượu tràn ngập trong không khí. Thơ mơ nờ đây mới là cuộc sống. Đây là lần đầu tiên Thiên Minh Tử đặt chân vào quán bar Jet. Đừng nhìn đông ngó tây. Lát nữa vào trong. Lão đại hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái nấy, trả lời đúng sự thật. Đại ca của Thiên Minh Tử là lão cơ nghiêm túc dặn dò, ta vẫn luôn coi trọng thằng nhóc ngươi. Nhưng ban chủ coi trọng quy củ, ngươi đừng làm hỏng việc, nếu không ta cũng toi đời. Cảm ơn cơ ca đề bạc. Thiên Minh Tử nịnh học lão cơ, ta nhất định sẽ làm việc đàng hoàng, như vậy thì cơ ca ngươi cũng có thể diện. Nói đùa thì nói đùa, nhưng rõ ràng là Thiên Minh Tử đã trở nên nghiêm túc. Bởi vì người hắn phải gặp ngày hôm nay là ban chủ ngang ngược nhất Hoa Ký. Phi Cơ. Hiện tại Phi Cơ là thần tượng của đám lưu manh tầng chót Hoa Ký. Chuyện đề tên bản vàng khiến tất cả đám lưu manh đều quỳ bái. Hơn nữa, hắn làm việc rất cay độc nhưng ra tay hào phóng. Có thể nói uy vọng của Phi Cơ gần như đạt đến đỉnh điểm. So với Phi Cơ thì vị thế của hai bên cách nhau một trời một vực. Ngay cả cơ ca còn không có cơ hội gặp đối phương. Thiên Minh Tử biết cơ hội này rất hiếm có. Nghe nói ngươi rất thông minh. Phi Cơ dựa vào chiếc sofa bằng da thật trong phòng bao, điếu xì gà to bằng ngón tay tỏa ra làn khói xanh nhạt. Dưới ánh đèn mờ tối, sắc mặt hắn không nhìn ra vui buồn. Vâng, lão đại. Cơ ca không đủ tư cách ngồi xuống, chỉ có thể đứng bên cạnh, khom lưng trả lời, thằng nhóc này có thể tóm gọn hai trường học, ánh mắt rất tốt. Bưng trà uống đi. Phi Cơ cười híp mắt, gật đầu với cơ ca, đồng thời ném cho đối phương một xấp tiền giày, để ta nói riêng với hắn vài câu. Thiên Minh Tử đứng thẳng lưng ở bên cạnh như lính duyệt binh, trong lòng thán phục. Một xấp tiền kia ít nhất cũng phải 200.000. Phi Cơ ca thật lợi hại. Nhìn khí thế của người ta kìa, quá ngầu. Trong lòng thiếu niên ngùn ngụt lửa nóng, cơ ca khom người đi ra ngoài. Trong phòng bao rộng lớn chỉ còn lại Phi Cơ và mấy hán tử bưu hãn. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Thông minh vẫn chưa đủ. Ngươi có thể nhẫn nhịn cỡ nào, liệu có bán đứng ta không? Phi Cơ nhìn thiếu niên lộ rõ giả tâm trong mắt, lạnh lùng cất lời, bởi vì ta muốn ngươi làm chuyện rất nguy hiểm. Ngươi có đồng ý không? Đồng ý, ta rất kín miệng. Thiên Minh Tử trả lời ngay, mắt đỏ ngầu, cho dù lão đại bắt ta giết người, ta tuyệt đối không từ chối. Phi Cơ cười to. Giết người. Nam nhân lắc đầu, yên tâm đi, ta có người làm chuyện này rồi, không dùng đến ngươi. Phi Cơ đứng dậy, nói nhỏ một con số bên tai đối phương, 9527. Gì cơ? Thiên Minh Tử mờ mịt. Nếu ngươi có thể giữ được con số này trong nửa tiếng, thì ta cho ngươi cơ hội xuất đầu. Sắc mặt Phi Cơ lạnh như băng, xoay người ra khỏi phòng bao. Một giây sau, tiếng rên đau đớn và tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau nam nhân, nhanh chóng bị tiếng nhạc ồn ào che lấp. Khù. Khù. Khù. Thiên Minh Tử co quắp cả người, liên tục nôn ra máu tươi. Hai nam tử đô con mặt vét đen vẫn lạnh lùng như người máy, liên tục đánh vào bụng hắn. Đối phương hoàn toàn mô phỏng theo phương pháp của cảnh sát. Bụng được lót một miếng bìa cát tông dày, như vậy sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Còn số bao nhiêu? Một hán tử hỏi với vẻ mặt dữ tợn, nói ra thì chúng ta sẽ dừng tay. Ngươi đã chịu đựng lâu như vậy, khoản tiền chữa trị 500.000 cũng đủ cho ngươi xỏa một thời gian rồi. Thiên Minh Tử kiệt sức ngẩng đầu lên, ta không biết, đánh chết ta coi như ngươi giỏi. Đủ kiểu tra tấn trong nửa tiếng trái lại còn khơi dậy tính hung ác trong người Thiên Minh Tử. Phi, trên gương mặt non nớt của Thiên Minh Tử toàn là vẻ điên cuồng không hợp tuổi, lão tử mạng hèn từ nhỏ. Tiếp tục đi. Chương 1378. Khiến ngươi xuống địa ngục quá điên. Tô Bình Nam vẫn luôn chú ý tới tiến triển trong phòng bao. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, dụi tắt đầu thuốc lá rồi nói với Phi Cơ, tên nhóc này được đấy. Giao việc này cho hắn đi. Nam nhân đứng dậy, đủ ác, cho hắn xuất đầu. Thiếu niên mang nét mặt điên cuồng, vẫn cắn chặt môi. Nhưng người tinh mắt đều nhìn ra tinh thần của Thiên Minh Tử đã hoảng hốt, hoàn toàn dựa vào nội tâm cố chấp và điên cuồng để chống đỡ. Thả hắn ra đi. Phi Cơ đi vào cửa, nhìn vẻ mặt cuộc cường hung ác của Thiên Minh Tử bằng ánh mắt tán thưởng. Tiểu tử được đấy. Phi Cơ cho một điếu xì gà rồi ném cho Thiên Minh Tử đang chậm chậm đứng dậy, xì gà Havana, nghe nói là được cuốn trên đùi thiếu nữ. Mùi vị không tệ, nếm thử đi. Cảm ơn Phi Cơ ca. Thiên Minh Tử lau vết máu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở khóe miệng, sau đó nhận xì gà, học theo dáng vẻ của đối phương rít một ngụm lớn. Kết quả là mùi thuốc nồng đậm khiến một kẻ lần đầu tiên hút xì gà như hắn ho sặc sụa. Mọi người cười to. Thiên Minh Tử nào còn dáng vẻ cuộc cường như vừa nãy. Hắn cười xấu hổ. Có điều từ tiếng cười hắn không nghe thấy sự châm chọc, mà là tiếng cười đón nhận. Một hán tử vừa mới đánh nhau với Thiên Minh Tử đưa cho hắn một ly whisky, giọng điệu cũng tôn trọng hơn nhiều, tiểu tử, ngươi là người duy nhất trong bốn người chống đỡ được. Uống chút rượu đi, sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Rượu mạnh quý giá, xì gà đắt đỏ. Trong giang hồ rất nhiều chuyện thẳng thắn như thế đó, chống đỡ được thì tiền đồ như gấm. Cảm ơn Bạo Long ca. Thiên Minh Tử rất thông minh, không trách đối phương vì chuyện vừa nãy, vẫn hết mực cung kính. Thiên Minh Tử, chưa đủ 10 năm tuổi đúng không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, phi cơ ra lệnh cho mấy người Bạo Long canh cửa, sau đó mới hạ giọng nói, có biết Nét Margarine không? Biết. Nét Margarine có một công xưởng ở Sa Điền, bên trong có 200.000 cuốn tạp chí. Ta yêu cầu ngươi thiêu hủy chúng trong buổi tối ngày hôm nay, không được giữ lại bất kỳ cuốn nào. Phóng hỏa. Thiên Minh Tử lập tức hiểu ra tại sao phi cơ lại chọn mình. Tuổi của mình. Theo luật pháp hiện hành của cảng thành, thiếu niên dưới 16 tuổi không cần chịu trách nhiệm hình sự về chuyện này, khả năng cao là vào trại cải tạo. Không thành vấn đề. Thiên Minh Tử trả lời. Nếu như bên trong có người thì xử lý thế nào? Phi cơ nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, người có từ bỏ vì sợ hãi không? Thiên Minh Tử lộ ra biểu cảm quyết tuyệt không hợp với tuổi tác, sẽ không. Lão đại yêu cầu ta đốt những cuốn tạp chí kia, vậy thì cho dù bên trong có thiên vương lão tử, ta cũng đốt chúng. Tốt. Phi cơ nâng ly, còn một câu hỏi cuối cùng. Sự việc sẽ rất ầm ĩ, ắt phải có người gánh vác hậu quả. Vì vậy ta muốn ngươi không được trốn, mà phải gánh chịu. Không thành vấn đề. Nét mặt Thiên Minh Tử kiên định. Đừng nói là vào trại cải tạo 2 năm, chỉ cần có thể xuất đầu thì dù phải ngồi tù 5 năm 8 năm hắn đều đồng ý, dù sao mình vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian. 2 năm, ở trong trại cải tạo tối đa 2 năm, khi ra ngoài ta sẽ nâng đỡ ngươi thượng vị. Phi cơ hứa hẹn. 1 triệu phí an gia. Ngươi còn cần ta giúp gì không? Không. Vậy cũng ly. Thiên Minh tự uống một hơi cạn sạch ly whisky. Sa Điền ánh lửa ngập trời khiến tiếng còi cứu hỏa vang khắp nửa cảng thành. 200.000 cuốn tạp chí Nét Margarine chồng chất trong nhà kho bị cháy rụi, may mắn duy nhất là hai bảo vệ trực đêm đã thoát ra ngoài. Kẻ phóng hỏa là một thiếu niên 15 tuổi, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là sợ chết khiếp. Xảy ra chuyện gì? Bành Việt dẫn đầu đội phòng chống tội phạm vội vàng chạy tới, nhíu mày nhìn Thiên Minh Tử đang ôm đầu. Đêm hôm khuya khoắt ngươi chạy đến Sa Điền làm gì? Bạn gái ta sống ở Sa Điền. Ta rảnh rỗi, vốn định bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật nàng chứ không phải cố ý, sếp à, xin ngài tha cho ta. Thiếu niên chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, giọng điệu thảm thương khó tả. Sếp Bành thở dài. Thời buổi này băng đảng làm việc ngày càng bí mật, bắn pháo hoa vào giờ này á. Có quỷ mới tin. Sự việc bắt đầu lên men. Lê Mập ở dinh thự Thâm Thủy Bộ là người đầu tiên nhận được cuộc gọi. Khi bắt máy hắn lập tức nổi trận lôi đình, nhưng mới vừa đặt điện thoại xuống, vẻ mặt hắn lập tức khôi phục bình tĩnh. Lê Mập không sót 200.000 cuốn tạp chí bị đốt cháy. Lam tiên sinh luôn hào phóng, tuyệt đối không để mình thiệt, nhưng ngày mai không thể phát hành scandal của Hà Quân Hà Thái Tử thì sợ là đối phương sẽ không vui. Lê Mập nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cho người tăng ca làm việc, trước tiên in mấy nghìn cuốn phát hành theo yêu cầu của Lam tiên sinh. Lúc này Lê Mập không biết rằng hắn vẫn bị cuốn vào ân oán nhà giàu của Hà Gia đứng đầu Hào Giang. Hoặc giả hắn cho rằng so với Lương An Kỳ, làm thái thái không đáng nhắc tới. Thúc thúc. Lê Mập hơi bực bội vì không gọi điện được cho công xưởng. Nam nhân hùng hổ đi thay quần áo, dự định đích thân đi một chuyến. Lão đại, Lê Mập ra ngoài rồi, không dẫn theo đồng phi. Ngay khi chiếc xe Mercedes màu đen của Lê Mập chạy ra khỏi dinh thự, một chiếc xe van đã đậu sẵn ven đường cũng đi theo. Rốt cuộc không nhịn được nữa. Sau khi Lam Quỳnh Anh nhận được tin tức, phản ứng hoàn toàn khác Lê Mập. Nữ nhân đã trải qua biết bao âm mưu lừa lọc mới có ngày hôm nay, trực giác mách bảo nàng vụ phóng hỏa không phải trùng hợp, chắc chắn có bóng dáng của Lương An Kỳ. Thú vị đấy. Lương An Kỳ, ngươi vĩnh viễn không hiểu có một số việc càng làm thì càng lộ nhiều sơ hở. Nữ nhân cười gằn. Ngươi ngoan ngoãn không ra tay thì còn có cơ hội bình an phú quý. Bây giờ ngươi đã muốn tranh thì ta sẽ khiến ngươi xuống địa ngục. Chương 1379. tiểu tử phóng hỏa Lam tiên sinh biết cho dù đối phương có thất bại thảm hại, vì thể diện và sản nghiệp của Hà gia, nàng phải đảm bảo cho mẹ con đối phương một cuộc sống giàu có ưu việt. Vậy mà đối phương lại phản kích, trái lại còn cho nàng một cơ hội đóng đinh đối phương. Xúi dục trẻ vị thành niên phóng hỏa, tội danh này đủ để bỏ tù Lương An Kỳ. Lam tiên sinh không tin Lương An Kỳ có thể làm kín kẻ, không để lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến mình. Nữ nhân bấm một số điện thoại. Tối nay Sa Điền có một vụ hỏa hoạn, người hãy giúp ta tìm ra kẻ đứng sau tên tiểu tử phóng hỏa kia. Giọng điệu của nữ nhân có vẻ lạnh lùng khó tả, ta chắc chắn 100% kẻ đứng sau là Lương An Kỳ. Ta cần ngươi giúp ta một tay. Được. Một giọng nam điềm tĩnh trả lời rất dứt khoát, sau đó cúp máy. Trần Văn Hoa. Giới tính nam, một trong những đại diện có năng lực nhất của tổ trọng án Cảng Thành. Nam nhân làm việc trầm ổn, bản lĩnh rất mạnh, là người có khả năng tiếp nhận vị trí của Lý Vân Bân ở lục phiến môn nhất. Đáng tiếc, ông trời lại không công bằng với hắn. Sau lần khám sức khỏe cuối cùng, nam nhân 48 tuổi này phát hiện mình có một khối u trong não. Ác tính. Cái nhìn của nam nhân rất thoáng. Không phải chỉ có một lần chết thôi sao? Sống đến bây giờ đã lời lắm rồi. Sếp Lý, tìm ta có chuyện gì? Trần Văn Hoa đã sắp về hưu bước xuống cầu thang, đột nhiên nhìn thấy ông chủ cũ của mình đang ngồi một mình trong xe với vẻ mặt nghiêm túc. Ta đến thăm ngươi một chút. Lý Văn Bân bước xuống xe, đưa cho đối phương một điếu thuốc lá, để cũng xem như tìm người giúp ta một việc. Mặc dù bác sĩ đã cấm không cho Trần Văn Hoa sử dụng bất kỳ một loại chất kích thích nào như là rượu bia thuốc lá, nhưng nam nhân dường như vẫn không chấp nhận. Dù sao cũng là một lần chết, sống được mấy ngày thì hay mấy ngày. Đây là suy nghĩ chân thực của Trần Văn Hoa. Tốt như vậy sao? Nghe nói ngươi vẫn luôn hoạt động, muốn leo lên chức sếp lớn. Bây giờ còn có thời gian đến thăm cấp dưới của sắp chết như ta, xem ra sự việc nhất định không nhỏ. Người sắp chết nói chuyện đương nhiên không có nhiều kiêng kỵ. Trần Văn Hoa nói chuyện rất thẳng thắn. Nhưng ngươi vẫn còn có điểm tốt, đó chính là giữ lời, có chút nhân tính. Nói đi, cần ta giúp ngươi làm gì, cũng xem như lưu lại một nhân tình cho vợ và con của ta. Có một thiếu niên 15 tuổi phóng hỏa ở Sa Điền. Lý Văn Bân vẫn không thèm để ý đến cấp dưới châm chọc, nghiêm túc nói, để ta hoài nghi người chủ mưu sau lưng hắn chính là Lương An Kỳ. Ta bảo ngươi phụ trách vụ án này, nghĩ cách bắt hắn mở miệng. Lương An Kỳ. Trần Văn Hoa cau mày, liền người mất tích chết rồi à? Người đoán không sai. Nếu không, bà cả và bà Tư cũng không quậy đến tình trạng như lúc này. Nhưng tài sản 100 tỷ mà, ai cũng phải đỏ mắt, Lý Văn Bân cũng không phủ nhận, nói thẳng ra mục đích của mình, để ta tìm ngươi bởi vì ngươi sắp chết. Điều lệ của những người kia sẽ không quản được ngươi. Ngươi cũng không còn tha thiết chuyện gì nữa, có thể làm thoải mái. Thứ hai, cả đời này ngươi không cần kiếm tiền làm gì nữa. Lam tiên sinh tuyệt đối sẽ trả một số tiền rất lớn, coi như làm áo cưới cho cháu gái vậy. Cũng là đạo lý đó thôi, nhưng ta ghét nhất cái kiểu suy nghĩ cho ta của ngươi. Trần Văn Hoa cười lạnh, gừng ngươi cũng có chỗ tốt mà. Trong tay Lam phu nhân có nhân mạch của Đỗ Vương, có tác dụng rất lớn trong việc giúp ngươi làm sếp lớn. Dối trá. Giọng điệu nam nhân có chút bất mãn nhưng vẫn gật đầu, để ta triệu tập các anh em một lần. Nhớ kỹ, nhân tình này ngươi không chỉ nợ ta mà còn nợ bọn hắn. Được. Lý Văn Bân gật đầu, ta sẽ chăm sóc cho bọn hắn. Nhớ là không từ thủ đoạn để thiếu niên kia mở miệng, tra tấn bức cung thôi mà, đâu cần phải né tránh. Trần Văn Hoa lạnh lùng trả lời, lời không cần phải lập đền thờ đâu. Chờ tin tức của ta. Trong bóng tối, hai người chia tay. Mắt lão Lê mập không tốt, cho nên hắn lái xe không nhanh. Sau khi tiến vào đường hầm, một chiếc xe tải màu đen đang chạy đột nhiên chuyển hướng. Răng rắc. Tiếng ma sát kim loạn rợn người vang lên. Lão Lê mập thắng gấp, cả người thiếu chút đụng phải kính chắn gió đằng trước. Mẹ kiếp. Tính tình của nam nhân tài sản không ít này đương nhiên không tốt. Hắn đã va chạm với một chiếc xe tải mà chỉ có người nghèo mới lái. Lão Lê mập tức giận mắng một câu, sau đó bước xuống xe, lạnh lùng nói, ngươi có biết quy tắc giao thông không? Có biết lái xe không? Cửa xe tải đột nhiên mở ra. Ba nam nhân cường tráng đeo mặt nạ đen thoăn thoắt như báo săn chui ra, bao vây lão Lê mập, ánh mắt hung ác mà lạnh lùng. Tiếng mắng chửi của lão Lê mập đột nhiên dừng lại, giống như một con vịt bị bóp cổ. hiểu lầm thôi. Kỹ năng thay đổi khuôn mặt của lão Lê Mập có thể so sánh với những bậc thầy thuộc đổi mặt địa phương ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, lập tức chuyển sang nịnh nọt. Muốn nhiều chuyện cũng phải nhìn rõ đối tượng. Giọng điệu của hán tử cầm đầu rất lạnh, không vì thái độ của lão Lê Mập mà thay đổi. Nhất định, nhất định. Lão Lê Mập cúi đầu khom lưng làm ra vẻ mình đã hiểu, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra đầy trán bột. Gã hán tử cầm đầu lên gối một cái, khiến cho cơ thể thiếu rèn luyện của lão Lê Mập cong thành hình con tôm, sau đó hắn dậm chân nắm lấy tóc của đối phương. Có một số người không biết sợ, cho nên cần phải lưu lại một kỷ niệm. Nhớ kỹ, nếu còn như vậy nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dứt lời, cổ tay nam nhân khẽ đảo. Một con dao sắc bén lóe lên hàn quang xuất hiện. Vung dao, tiếng hét thảm của lão Lê Mập vang vọng cả đường hầm. Chiếc xe tải đi rồi, sắc mặt lão Lê Mập đang ôm chặt tay trái của mình trắng bệch. Máu màu đỏ nhỏ xuống mặt đường hắc ín. Đối phương đã cắt một tay của hắn. Chương 1380. Thiếu niên này rất khó lường, ấy đã bao lâu rồi Lương tiên sinh không đến nơi này uống rượu? Vịnh Đồng La, phố Diệu Hoa. Trong một quán rượu cực kỳ riêng tư, Rebecca lắc lư ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ qua chiếc ly thủy tinh trong suốt, mỉm cười hỏi. Đã rất lâu rồi. Lương An Kỳ nhìn hoàn cảnh yên tĩnh chung quanh, tâm trạng thả lỏng không ít. Phóng hỏa Sa Điền, còn có thứ này xem như thành ý hợp tác của ta. Rebecca búng tay một cái, một cái hộp được gói một cách tinh xảo trịnh trọng đặt lên bàn trước mặt hai người. Lương An Kỳ lần đầu tiên nở nụ cười thật vui vẻ, rồi không ngờ Chung tiểu thư làm việc nhanh như vậy. Đốt rất hay, ta rất thích, nữ nhân mở cái hộp gỗ trước mặt. Một giây sau, tiếng kinh hô đột nhiên vang lên trong quán rượu yên tĩnh. Lương An Kỳ kịp phản ứng vội bịt kín miệng, cố gắng nuốt tiếng kinh hô xuống, nhưng ánh mắt nữ nhân nhìn Rebecca tràn ngập vẻ khó tin. Trong chiếc hộp gỗ tinh xảo, một cái tay đột nhiên xuất hiện. Nhìn vết máu chung quanh, hiển nhiên là vừa mới cắt xuống không lâu. Rebecca cũng đang cẩn thận quan sát đối phương. Dưới cái nhìn của nàng, người thành đại sự phải đủ hung ác. Đây không phải là một lần thăm dò của Rebecca sao? Nếu nữ nhân ngay cả cái này cũng không tiếp nhận được, thì khi đối mặt với Lam Quỳnh Anh, nàng sẽ không có hy vọng lật bàn. Rebecca sẽ đề xuất với lão đại thay đổi phương pháp khác nhúng tay vào ngành công nghiệp cờ bạc ở Hào Giang. Dù sao không ai đặt cược vào bên thua cả. Lão Lê Mập vẫn luôn bôi nhọ ngươi. Nếu hắn không nghe lời, vậy thì lấy nửa cái tai của hắn thôi, thái độ của Rebecca rất ung dung. Gần đây hắn bôi nhọ ta, ngươi làm như vậy chẳng phải sẽ khiến cho tất cả mọi người hoài nghi ta sao? Lương An Kỳ lắc đầu, thái độ khôi phục lại bình thường. Không thể nào. Chứng cứ đâu? Rebecca giang hai tay, tiếp tục nói, vậy 8 năm trước, Hà Tiên Sinh và Diệp Đỗ Vương chiến một trận, vô số người liên lụy vào. Tất cả mọi người đều biết chuyện này, nhưng ai có thể làm gì được Hà Tiên Sinh? Người muốn quản lý gia sản, không bá đạo thì làm sao phục chúng? Người nói chuyện hợp tác như thế nào đi? Lương An Kỳ đóng cái hộp lại, giọng điệu tập trung, về nói cho ta biết rốt cuộc ngươi muốn cái gì mới bằng lòng toàn lực giúp ta. Cổ phần Úc Ngu, quyền sở hữu một sòng bài. Rebecca nhìn nữ nhân trước mặt có thể mặc không đổi sắc cất kỹ hộp gỗ, ánh mắt không khỏi sáng lên, chậm rãi nói ra mục đích của mình. Chúng ta muốn ra trận ở Hào Giang, Thiên Minh tự rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lão đại lại muốn khảo nghiệm mình trước rồi mới giao việc cho mình làm. Bởi vì cảnh sát nghiêm hình bức cung. Ban đầu, tất cả đều bình thường. Ghi chép, hỏi cung. Cảnh sát dường như muốn xem vụ phóng hỏa này như một sự cố ngoài ý muốn. Mãi cho đến khi một người tên Trần Văn Hoa tiếp nhận, mọi thứ mới thay đổi. Trong căn phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, dưới ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, Trần Văn Hoa lên tiếng, vì tuổi tác của ngươi còn chưa đủ ngồi tù. Cho dù có ở trong trại giáo dưỡng mấy năm cũng không có việc gì. Giọng điệu của nam nhân vô cùng tà ác, nhưng ta cam đoan mấy ngày nay ngươi nhất định sẽ rất khó nhịn. Sếp, ngươi nói gì ta nghe không hiểu. Thiên Minh Tử bị ánh sáng mạnh chiếu vào rất không thoải mái, lắc đầu giả ngu. Sự việc không đơn giản như vậy đâu. Ngươi như thế nào, ta biết rất rõ, Trần Văn Hoa mỉm cười, để kim chủ sau lưng ngươi dám dùng ngươi, chứng tỏ người đó tin tưởng ngươi. Để ta xem xương cốt của ngươi cứng cỡ nào. Dứt lời, hắn gật đầu về phía camera, lập tức camera lắp ở góc máy quay sang hướng khác. Đánh, đánh cho đến khi hắn nói thì dừng, không cần nhẹ tay. Trần Văn Hoa đốt một điếu thuốc lá khoan thai ngồi xuống, y chỉ cần đừng lưu lại vết tích quá rõ ràng, bất luận xảy ra việc gì ta cũng sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa. Ta hiểu rồi, sếp. Đám người này theo Trần Văn Hoa đã nhiều năm, ai nấy đều có chút giảo hoạt. Lúc đến đây, sếp đã nói rất rõ ràng, đây chính là trải đường cho tương lai của mình, ra tay tất nhiên không cần lưu tình. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Người tiếp nhận là Trần Văn Hoa của tổ trọng án. 3 tháng trước, người này mắc bệnh ung thư, đã xin nghỉ phép rất lâu. Lần này đột nhiên được điều đến phụ trách vụ án, xem ra Lam tiên sinh quyết định muốn Thiên Minh Tử mở miệng cắn người. Phi cơ cung kính báo cáo lại tin tức không sót một chữ cho lão đại của mình. Hắn biết mấy chuyện lục đục với nhau như thế này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Cho nên, hắn cực kỳ cẩn thận, không dám bỏ sót bất kỳ tin tức nào. Là thủ pháp của Lam tiên sinh. Tô Bình Nam mỉm cười, về nếu đối phương không phản ứng mới là bất thường. Phi cơ, người cảm thấy thiếu niên đó có trụ được hay không? Rất khó. Phi cơ suy nghĩ mấy phút rồi trả lời, đời Trần Văn Hoa là thần thám có tiếng ra tay độc ác. Rất nhiều mãnh long trong giang hồ qua tay hắn đều bị hắn thần phục. Ta thấy chưa chắc. Tô Bình Nam đưa ra ý kiến khác biệt, ánh mắt của tiểu tử kia rất kiệt ngạo, ta thích ánh mắt đó. Một người sắp chết đương nhiên thoải mái, cho nên người đó sẽ có chút nguy hiểm. Tay trái gõ xuống mặt bàn, nam nhân nói tiếp, tờ lần này, Hoa Ký không cần ẩn nấp quá sâu. Nhúng tay vào ngành công nghiệp cờ bạc Hào Giang là mộng tưởng của các băng đảng cảng thành. Lý do này rất nghe hợp tai. Cho nên, người có thể sai người đi làm mấy công việc ngoài mặt. Tối thiểu cũng để cho những người kia biết kiêng nể. Phi cơ gật đầu. Không sợ nhất vạn nhất chỉ sợ vạn nhất. Làm tốt chuẩn bị cho tình huống Thiên Minh Tử khai ra. Nam nhân tháo chiếc Rolex trên cổ tay ném cho phi cơ, vì nếu Thiên Minh Tử cầm cự được, đưa cái này cho hắn. Ngày sau thiếu niên này rất khó lường. Phi cơ kinh ngạc. Hắn biết lão đại khá thưởng thức sự cứng cỏi của thiếu niên kia, nhưng cũng không ngờ Tô Bình Nam lại coi trọng như vậy. Điều này khiến cho hắn hơi ghen tị. Chương 1381. Không có chứng cứ, ê đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn mà. Không có ai bảo ta đi phóng hỏa cả. Về phần Lương An Kỳ mà các ngươi nói, ta chưa từng gặp bao giờ. Một tiếng trôi qua, trong phòng thẩm vấn, Thiên Minh Tử nằm trên nền đất lạnh, mắt đã mất đi thị lực nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Tuy nhiên, giọng nói của hắn đã yếu như mũi, hiển nhiên khó mà chống đỡ tiếp. Đừng đánh nữa. Nhìn Thiên Minh Tử đã ngất đi, trợ lý của Trần Văn Hoa là A Trí lật mí mắt của thiếu niên, thấy đồng tử đã giãn ra, đồng thời tia máu tràn ngập, liền nói, ghê nội tạng đã chảy máu. Nếu tiếp tục đánh nữa, hắn sẽ chết. Trần Văn Hoa cũng cảm thấy kinh ngạc. Cấp dưới của hắn ra tay nặng bao nhiêu hắn biết rất rõ. Một thiếu niên 15 tuổi lại có thể chống cự lại những kẻ già đời sao? Nhất định phải bắt hắn mở miệng. Xoa cằm, Trần Văn Hoa nheo mắt nói, từ các ngươi ra ngoài đi, để ta một mình. Biểu hiện của nam nhân rất âm tàn, kẻ ta không tin một người lại không sợ chết. Các ngươi theo ta nhiều năm như vậy, để ta làm chút chuyện cuối cùng cho các ngươi. Trần Văn Hoa dốc nước lạnh vào mặt Thiên Minh Tử đang hôn mê, giúp cho hắn tỉnh lại. Nhìn Trần Văn Hoa ngồi xổm trước mặt mình, thiếu niên thở hổn hển lên tiếng, ư sếp, người có đánh chết ta, ta vẫn câu nói đó, lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Thật sao? Trần Văn Hoa cười lạnh, dùng sức đè lên phần gan của thiếu niên. Có phải có cảm giác giống như bị kim châm không? Vâng. Phần bụng dưới truyền đến cơn đau kịch liệt khiến cho sắc mặt của Thiên Minh Tử trắng bệch. Hắn thành thật trả lời vấn đề của đối phương. Bởi vì gan của ngươi đang có triệu chứng bị vỡ. Trần Văn Hoa nói tiếp, vì nếu ta tiếp tục đập vào bộ phận này của ngươi, gan của ngươi sẽ càng bị vỡ nhiều hơn. Chưa đến một tiếng, ngươi sẽ chảy máu dẫn đến bị sốc, thậm chí là tử vong. Khi nói chuyện, Trần Văn Hoa không dừng lại động tác ấn vào gan của đối phương. Từng cơn đau nhức tiếp theo khiến mắt Thiên Minh Tử như biến thành màu đen. Ngươi sẽ không làm như thế. Thiên Minh Tử cười lớn, tờ ngươi là cảnh sát, giết chết ta, xem ngươi kết thúc như thế nào. Tiểu tử ngươi rất có khí phách. Trần Văn Hoa chỉ vào đầu của mình, nên nơi này ta có khối u, bác sĩ nói ta nhiều nhất cũng chỉ sống được có 2 tháng. Ngươi nói ta có dám hay không? Bệnh tình khiến cho Trần Văn Hoa có chút suy yếu. Nam nhân ngồi xổm trước mặt thiếu niên, chưa được mấy phút mà đầu óc đã có chút choáng váng. Điều này càng khiến cho hắn hung dữ hơn. Ta đếm đến ba, cơ hội chỉ cho ngươi lần này. Trần Văn Hoa cười gằn, thì chỉ cần ngươi khai ra người chỉ thị cho ngươi làm việc chính là Lương An Kỳ, ta có thể đảm bảo ngươi không có việc gì, còn lập tức đưa ngươi đến bệnh viện. Một hai, y Trần Văn Hoa sắc mặt dữ tợn đếm rất chậm. Điều này mang đến cho Thiên Minh Tử áp lực rất lớn. Biểu hiện của thiếu niên dần dần trở nên điên cuồng. Hắn biết mình không nói rất có thể sẽ chết, nhưng nếu như nói, hắn cũng sẽ chết. Ba, y Trần Văn Hoa nhìn thiếu niên đang cắn chặt môi trước mặt, cười lạnh, y mẹ kiếp, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, nam nhân đứng dậy, đá thẳng một cước vào bụng của đối phương. Hai lần, ba lần, Trần Văn Hoa không lưu tình chút nào. Trong phòng thẩm vấn chỉ có tiếng thở hổn hển của nam nhân cùng với tiếng kêu thảm thiết đau đớn của thiếu niên. Lam tiên sinh, thật xin lỗi, ta muốn rời khỏi. Lão Lê Mập đã sợ vỡ mật. Hắn thậm chí không lựa chọn báo án, một mình ông một tay đến bệnh viện. Cảnh sát là do bệnh viện báo án mới chạy đến. Nhưng lão Lê Mập không phối hợp. Hắn rất thông minh đổ hết chuyện này cho việc bị cướp. Sau khi băng bó trị liệu xong, lúc này lão Lê Mập mới bấm điện thoại gọi cho Lam Quỳnh Anh. Ta biết rồi, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho ta biết quyết định của ngươi. Lam Quỳnh Anh kế thừa sự bá đạo của Hà tiên sinh. Nữ nhân chỉ lạnh lùng trả lời, về nếu không, kể từ ngày mai Net Magazine sẽ mất đi toàn bộ hoạt động quảng cáo của Hà gia. Cúp điện thoại, nữ nhân cau mày. Phóng hỏa, sau đó lão Lê Mập bị tập kích. Thủ pháp của những chuyện này rất chuyên nghiệp. Xem ra có thế lực băng đảng nhúng tay vào. Hà bá, giúp ta gặp Thượng Hải tử của thập tứ ca. Lam Quỳnh Anh biết thế lực băng đảng cản thành đáng sợ đến cỡ nào. Nữ nhân muốn tìm hiểu một chuyện. Ta muốn xem băng đảng nào có gan lớn như vậy, dám nhúng tay vào việc nhà của Hà gia. Cho rằng nữ nhân của Hà tiên sinh không cầm nổi dao sao? Nữ nhân xuất thân thế gia quân nhân không thiếu sự thiết huyết và cường ngạnh, nếu có người không có mắt, làm tiên sinh quyết định sẽ dạy cho đối phương cách làm người. Tiếp theo cần ta làm những gì? Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Sau khi rời khỏi quán rượu, trong lòng Lương An Kỳ lại càng coi trọng Rebecca hơn. Giọng nói và thần thái hoàn toàn bình đẳng với nhau. Đánh lại. Ánh mắt Rebecca rất lạnh, y nội tình của Lam tiên sinh không hề sạch sẽ. Đừng quên vụ tai nạn xe cộ của Hà Đại Công Tử cho đến bây giờ vẫn là một vụ án chưa được giải quyết. Chúng ta không có chứng cứ. Lương An Kỳ giật mình, sắc mặt như đưa đám. Có một số việc chưa chắc cần đến chứng cứ. Rebecca trả lời, để chúng ta cần lời đồn và sự ủng hộ của Hoắc tiên sinh. Nữ nhân bình tĩnh phân tích, để Hoắc tiên sinh sẽ không bán cổ quyền trong tay cho một nữ nhân không từ thủ đoạn. Như vậy đủ rồi, trước khi Lương An Kỳ lên xe, Rebecca mỉm cười nói ra mục đích sau cùng của nàng. Gần đây Hà Quân Hà công tử quá phóng túng. Ta thay mặt Lương tiên sinh kềm chế hắn lại. Chắc ngươi không tức giận đâu nhỉ? Chương 1382. Thượng Hải tử có một số người trời sinh chính là bên thắng. Ngay từ lúc những người này ra đời đã đứng ở vị trí mà đa số người cả một đời khó mà với tới. Con trai trưởng của Lương An Kỳ Hà Quân chính là một người may mắn như vậy. Con nhà giàu tốt đầu, ngoại hình được thừa hưởng ưu điểm của cả ba lẫn mẹ, tốt nghiệp trường nổi tiếng nước ngoài, là một người chiến thắng đúng nghĩa trong cuộc sống. Ý thức về tình cảm gia đình của những đứa trẻ đến từ một gia tộc giàu có như Hà gia tương đối yếu trước những mưu mô của người khác. Vì vậy sự biến mất của Hà tiên sinh không khiến Hà Quân buồn nhiều mà ngược lại khiến hắn mất kiềm chế và trở thành một con ngựa hoang. Một thanh niên có tiền tất nhiên sẽ tiêu xài hoang phí, ăn chơi đàn điếm. Thế nào, nơi này không tệ chứ? Lý Thế Phong là con trai cả của doanh nhân bất động sản Lý Lạc Khắc. Mặc dù Lý gia không phải là nhà giàu hàng đầu nhưng thực lực của bọn hắn vẫn không thể coi thường. Câu lạc bộ tư nhân Lam Nguyệt Lượng, trong gian phòng số 1, hơn chục người mẫu xe hơi tụ tập cùng nhau. Ba thanh niên tùy ý đùa giỡn. Quả thật không tệ. Hà Quân đã có chút men say. Cho đến bây giờ, hắn chẳng có thành tích gì nổi bật. So với mấy anh chị em của bà hai, lý lịch của hắn chẳng lôi ra được cái gì để nói. Ngay cả ngôi trường nước ngoài danh tiếng cũng là mẹ hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để hắn có thể vào học, vì vậy Hà Quân không được Hà tiên sinh thích. Đối với sự mất tích của ba, Hà Quân không buồn chút nào, ngược lại còn cảm thấy áp lực đột nhiên giảm đi rất nhiều. Sự buông thả phóng túng ngày nay còn không phải là kết quả của việc bị kìm nén quá lâu sao? Thứ này là ta đặc biệt lấy từ chỗ Côn Ca, những chỗ khác không có đâu. Lý Thế Phong ném ra một túi bột màu trắng, từ nghe nói hiệu quả còn gấp 7 lần thứ chúng ta chơi ngày thường. Quân thiếu, người đúng là có phúc. Mọi người cười to, Hà Quân đắm chìm trong cảm giác chúng tinh phủng nguyệt, không phát hiện ra ánh mắt khinh thường của Lý Thế Phong. Khi cánh cửa phòng bao được đẩy ra, Hà Quân Hà công tử ngày thường vẫn ngụy trang thành tinh anh nhân sĩ đã lộ ra mặt trái của mình. Thần trí của Hà Quân thậm chí còn không tỉnh táo, ôm một người mẫu xe hơi điên cuồng hoạt động. Dưới sự vây quanh của đám hán tử to con, Rebecca sải bước đi vào. Các ngươi làm gì vậy? À, Chung tiểu thư. Lý Thế Phong đứng dậy, gương mặt sợ hãi mang theo chút mừng thầm. Mãi cho đến khi Rebecca đến trước mặt, thái độ của hắn mới thể hiện một chút bất ngờ. Người đến không phải nữ nhân kia, vốn dựa theo kế hoạch tối nay, vào thời điểm này sẽ có một cuộc điều tra tạm thời. Sau đó Hà công tử sẽ bị bắt quả tang ăn chơi thác loạn. Hít bột trắng, mua dâm tập thể. Tội danh không lớn nhưng ảnh hưởng danh dự nghiêm trọng. Hà Quân, đối thủ duy nhất có khả năng trở thành người thừa kế của Tứ Thái Thái sẽ bị đóng đinh vào cột ô nhục. Về phần kế thừa tài sản. Nếu chuyện như thế này xảy ra, bất luận là thế hệ trước của Úc Ngu hay Hoắc Tiên Sinh cũng sẽ không đồng ý cho một người vừa không có đức vừa không có tài như vậy lên đài. Rebecca cười mà như không cười nhìn Lý công tử ngăn trước mặt, ánh mắt chỉ toàn là sự nghiền ngẫm. Từng có lúc Lý gia ở Đồn Môn và Trương gia ở Sa Điền là ứng cử viên cho vị trí con rể tốt nhất của ba mẹ nàng. Bây giờ nhìn lại, hai người này thật sự khiến Rebecca buồn nôn. Bột! Nữ nhân tát một cái vào mặt Lý công tử. Chuyện của Hà gia từ lúc nào đến phiên ngươi có thể nhúng tay vào? Rebecca biết Lý Thế Phong và Trương Kiến Bân, chỉ là không ngờ mới mấy năm thôi, hai tên gia hỏa này đã càng lúc càng tệ hại. Ngươi dám đánh ta? Lý Thế Phong lão đảo lui về phía sau một bước. Nam nhân nổi giận giơ tay lên, nhưng lại bị ánh mắt của mấy hán tử như sói khóa chặt, cả người nhất thời đứng ngay ra đó. Lý gia so với Chung gia chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Hắn không ngờ một nữ nhân mà gia đình từng ép hắn cưới lại dám tát hắn. Thậm chí Rebecca còn không thèm nhìn hai người một chút, chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn Hà Quân vẫn còn đang mơ màng, để mặc lại đồ cho hắn rồi mang hắn đi. Hổ phụ khuyển tử. Rebecca hiểu được vì sao lão đại lại muốn tên gia hỏa này thượng vị. Mặt hàng này làm sao là đối thủ của Cẩm Tú? Làm tiên sinh không dừng hành động của mình, nữ nhân biết rõ nguy hiểm nào cũng phải bị dập tắt từ trong trứng nước. Chỉ có mau chóng đánh bại bà vợ tư, nữ nhân mới có thể khống chế tập đoàn trăm tỷ. Vì vậy, dù trời đã khuya, nữ nhân vẫn hẹn Thượng Hải tử Quách Vĩnh Hồng ăn khuya. Thượng Hải tử tên thật là Quách Vĩnh Hồng. Bởi vì sinh ra ở Thượng Hải, di dân đến đây, cho nên mới được người ta gọi là Thượng Hải tử. Hiện tại, đầu lĩnh thập tứ thủy trước kia là Hồ Tu Dũng đã chết ở Hà Lan. Mấy thuộc hạ đắc lực cũng tan đàn xẻ nghé. Hiện tại, người có quyền lên tiếng nhất chính là lực lượng mới xuất hiện Thượng Hải tử. Bởi vì Hào Giang vốn là thiên hạ của thập tứ ca, cho nên bọn họ qua lại với Hà gia gần nhất. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Lam tiên sinh lần đầu tiên hẹn hắn. Lam tiên sinh, có chuyện gì mà gấp vậy? Thượng Hải tử có một sòng bài ở Hào Giang, tuy không lớn nhưng làm ăn phát đạt. Bởi vì hắn sinh ra ở Thượng Hải, cho nên mạng lưới quan hệ của hắn rất phức tạp, có giao tình không ít với các phú hào nội địa. Nhờ cải cách, tiền trong túi đám nhà giàu lại càng nhiều hơn, tất nhiên việc kinh doanh của hắn không tệ. Có người tên là Thiên Minh Tử phóng hỏa đốt nét margarine, người có biết là ai làm hay không? Lam tiên sinh vào thẳng chủ đề. Thượng Hải tử lắc đầu, quay sang nháy mắt ra hiệu cho A Phát đang cúi đầu đứng bên cạnh rót cho nữ nhân một chén trà, hơi cho ta chút thời gian. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.